Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Thể dục ủy viên vs kỷ luật ủy viên. Sau đó, Triệu Lệ Á cùng Lạc Phi Yên phân biệt biểu diễn rồi chính mình khúc mục đích. Triệu Lệ Á là một khúc nguyên sang, Bồ Tát Man, Chí Kính Lý Thanh Chiếu. Lạc Phi Yên một bài, Không Giống Nhau Tia Lửa. Chí Kính Hồng Công nhạc đàn Vĩnh Viễn ca ca, Cưỡng Ép Trói Chặt ca ca. Cuối cùng, đến phiên Justin ra sân. Hắn là người cuối cùng, nhưng trải qua trước nhất chàng đấu võ, hắn cũng sẽ không nhút nhát hướng nội. Sợ cái búa, Lý Thiết Trụ danh ngôn. Justin nhớ cho kỹ, lần nữa cảm tạ Thiết Trụ. Bài hát này hay là hắn nguyên sang. Bài hát mới, cảm tạ hắn có thể tặng cho ta tới biểu diễn. Justin thanh âm có chút run rẩy, các khán giả đều trợn tròn mắt. Lý Thiết Trụ rốt cuộc có bao nhiêu yêu ngươi à? Một chàng trận đấu cho ngươi viết hai thủ nguyên hát, còn chính mình đi liều chết kinh khó niệm. Thành thật khai báo, các ngươi có phải hay không là có chuyện gì? Justin nói, này chàng trận đấu mấu chốt từ là kinh điển. Như vậy ta nghĩ, Trung Hoa 5.000 năm, tối kinh điển không ai bằng Khổng Phu Tử lời nói. Chúng ta nói chuyện, tiếng Trung Quốc, chính là kinh điển. Bài hát này, đến từ Lý Thiết Trụ nguyên sang tiếng Trung Quốc, tiếng vỗ tay nổ tung. Lý Thiết Trụ thói xấu, một bài chữ lạ không đã ghiền, còn tới một bài tiếng Trung Quốc. Dịch Tiểu Mao, công trận chương có ta một nửa. Dù sao, đòn gánh trưởng băng ngồi rộng. Justin hát được thành kính, bài hát này đúng như hắn ở nước ngoài thấy như thế. Nhìn người ngoại quốc môn học tiếng Hán, hắn tự hào cũng cao ngạo tự mãn. Đòn gánh rộng, băng ngồi trưởng, đòn gánh muốn cột vào trên ghế đầu. Đòn gánh rộng, băng ngồi trưởng, đòn gánh muốn cột vào trên ghế đầu. London Marilyn, mua cái sườn xám đưa mụ mụ. Moscow Tchaikovsky yêu mì thịt bò nút đủ loại màu sắc da thịt, đủ loại màu sắc tóc trong miệng đọc nói ra mới lưu hành tiếng Trung Quốc. Bao nhiêu năm chúng ta khổ luyện Anh văn phát âm và ngữ pháp, mấy năm này đổi bọn họ cuốn đầu lưỡi học bình đi lên vào biến hóa. Bình thường chắc chắc bình thường chắc thật thông minh người Trung Quốc. Tốt yêu Mỹ, tiếng Trung Quốc. Toàn thế giới đều tại học tiếng Trung Quốc. Khổng Phu Tử lời nói, càng ngày Việt quốc tế hóa, toàn thế giới đều tại nói tiếng Trung Quốc. Chúng ta nói chuyện, để cho thế giới cũng nghiêm túc nghe lời. Thật thông minh người Trung Quốc. Tốt yêu Mỹ, tiếng Trung Quốc. Có một tiểu hài kêu Tiểu Đỗ, ra phố đánh dấm lại mua bố mua bố. Đánh dấm, quay đầu nhìn thấy ưng chảo thỏ buông xuống bố. Gác lại dấm, tiến lên truy ưng cùng thỏ. Toàn thế giới đều tại học tiếng Trung Quốc. Khổng Phu Tử lời nói, càng ngày Việt quốc tế hóa, toàn thế giới đều tại nói tiếng Trung Quốc. Chúng ta nói chuyện, để cho thế giới cũng nghiêm túc nghe lời này. Đồng thời, Justin ở Lý Thiết Trụ cùng Trương Tiểu Manh đề nghị cùng đóng gói hạ, bắt đầu cố gắng chế tạo người trong nước tình cảm. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải ngụy trang, bản thân liền rất yêu quý Trung Hoa, chỉ là thiếu cơ hội biểu hiện. Bây giờ, Lý Thiết Trụ cho bài hát, để cho hắn thuận lợi đạt thành mong muốn. Hiện trường người xem rất hài lòng. Livestream gian đạn mặc cũng giảm bớt rất nhiều chửi rủa, nhiều hơn rất nhiều ủng hộ và khích lệ, còn rất ấm lòng. Đạo sư phê bình, Hàn Hồng cùng Trần Y Sâm cũng rất là thưởng thức Justin. Trong lời nói phần nhiều là khích lệ cùng đồng ý, nhưng Diệp Hách Na Lạp có bất đồng ý kiến. Diệp Hách Na Lạp phê bình nói, ngoặc kép chấm chấm, một câu cuối cùng ca từ có ý gì? Chúng ta nói chuyện, để cho thế giới cũng nghiêm túc nghe lời. Cá nhân ta cảm thấy không ổn. Chúng ta là một cái nhiệt tình và bình quốc gia. Người này có chút quá bá đạo. Không nên đem các ngươi người ngoại quốc một bộ kia suy luận đeo vào chúng ta Trung Hoa đầu người bên trên. Là, Justin say mê không bao lâu, lại trở về các ngươi người ngoại quốc địa vị. Tiếp theo là Vương Phong. Ca khúc không tệ, hát được cũng tạm được. Nhưng là, cái này cùng kinh điển không dính dáng. Thông thiên đều là nước miếng lời nói. Hơn nữa còn có nhiễu khẩu lệnh. Nói thật, dùng nhiễu khẩu lệnh tới đại biểu chúng ta Trung Hoa văn hóa kinh điển. Cá nhân ta không tiếp thụ nổi, giống như đã từng quen biết hay không? Lúc trước Lý Thiết Trụ bị đãi ngộ, một lần nữa ở trên người Justin tái diễn. Bất đồng duy nhất là, lần này hai gã đạo sư chỉ có thể bình luận cùng dẫn dắt, cũng không có đủ quyền bỏ phiếu. Justin rất là thất lạc, nhưng đột nhiên nghĩ tới Lý Thiết Trụ thường nói, sợ cái búa. Suy nghĩ nóng lên, cầm lên microphone liền nói, cảm ơn hai vị đạo sư phê bình. Đúng như các ngươi từng nói, ta hát không thể đại biểu trong lòng các ngươi Trung Hoa văn hóa. Giống vậy, các ngươi từng nói, cũng không thể đại biểu các khán giả tiếng lòng. Bọn họ sẽ có chính mình phán xét tiêu chuẩn. Ta tin tưởng bọn họ sẽ công nhận ta. Nhận thức nhưng ta là một tên Trung Hoa nhân. Vì làm Trung Hoa quốc tịch, ta 18 tuổi bắt đầu. 9 tháng ngược hướng Paris cùng Đông Hải 14 lần. Cũng sẽ không tiếc, mà biện pháp quốc giấy thông hành chỉ cần 20 phút. Nhưng ta chẳng thèm ngó tới. Bởi vì ta có một viên trẻ sơ sinh chi tâm. Cơ trí, mà hơi có vẻ thô bỉ. Bộ sách võ thuật liền bộ sách võ thuật đi. Cùng đi chơi đùa bộ sách võ thuật a. Thật giống như ai không biết tựa như. Tránh nặng tìm nhẹ, càn khôn đại na di. Ta không tranh với ngươi ta có phải hay không là có thể hát ra Trung Hoa kinh điển. Ta cũng chỉ là tranh thủ đồng tình. Ta một cái con lai đã muốn làm Trung Hoa nhân. Đáng thương ta đi. A di, ta không nghĩ nỗ lực. Vì vậy, bỏ phiếu cuối cùng ra lò. Ở Hồng Ba lão sư muốn nói lại thôi đại pháp cưỡng ép trì hoãn hạ. Sau 5 phút, mọi người biết Lý Thiết Trụ, Lạc Phi Yên, Triệu Lệ Á, Dịch Tiểu Mao phân biệt lúc trước 4 số phiếu lên cấp. Cuối cùng còn lại kỹ xảo Tiểu Thiên Hậu Trương Mịch Thần cùng rap Tiểu Vương Tử Justin. Cực hạn tỉ thí, chiến thắng là Justin, hắn lấy 3 triệu yếu ớt ưu thế đào thải Trương Mịch Thần. Chiến thắng nguyên nhân rất đơn giản, khổ tình vai diễn là một mặt, chủ yếu là hắn hát là bài hát mới. Hơn nữa, hay lại là Lý Thiết Trụ viết bài hát mới. Lên cấp sau, Justin cùng Lý Thiết Trụ kích tình ôm. Lý Thiết Trụ biểu tình ổn định, nhìn đạo sư Tịch Diệp Hách Na Lạp, ngươi lại cắn ta a. Bây giờ, đá lớn cùng Lưu Tinh cũng chỉ còn lại một viên độc miêu. Lạc Phi Yên cùng Dịch Tiểu Mao, ngược lại thì chim cánh cụt hệ rực rỡ hào quang. Nghe nói ở Lý Thiết Trụ vọt sử hạ, Triệu Lệ Á ra ra cho nàng mở phòng làm việc, cũng phải trực thuộc chim cánh cụt rồi. Đây quả thực là tạo phản xoán vị a. Hậu trường bị loại bỏ, các tuyển thủ ở phía sau đài đại trong phòng chờ. Tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn, Thái Húc Côn đốt một điếu thuốc, hùng hùng hổ hổ, cầu viết Lý Thiết Trụ, ngốc con ba ba dân công, thảo ngươi đại gia, lão tử, làm gì? Đột nhiên, một bóng người chắn trước mặt hắn, Tiếu Trấn nghiêm túc mặt, xin đừng ở nơi công chúng hút thuốc, thuận tiện, xin đừng mắng huynh đệ của ta. Tâm lý bồi thêm một câu, cho ngươi chó này ép đoạt ta đông bộ cuộc so tài khu số 1. Thái Húc Côn phun ra một cái yên, người mẹ nó bị điên rồi. Tiếu Trấn, đầu tiên, hút thuốc đối với thân thể con người nguy hại cực lớn. Nhất là đối ca sĩ mà nói rất ảnh hưởng lượng hô hấp. Thứ yếu, nơi này là công cộng trường hợp, còn rất nhiều nữ sinh, như ngươi vậy rất không đạo đức. Cuối cùng, làm một nghệ sĩ, ngươi phải làm ra tốt gương sáng mà không phải ngược lại. Vạn nhất ống kính chụp tới ngươi thì sao? Như ngươi vậy thật không tốt. Thái Húc Côn, ta, viết ngươi đại gia, ngươi với Lý Thiết Trụ kia ăn phân học choáng váng. Ba, một cái bạt tai vang dội. Tiếu Trấn đột nhiên cảm thấy Lý Thiết Trụ vui vẻ. Hắn ban đầu đánh ta bảo tiêu cùng tài xế thời điểm, chắc như vậy thoải mái chứ. Thái Húc Côn yên bị đánh rớt, chính nổi giận hơn. Tiếu Trấn trở tay lại vừa là một bạt tai. Tốt thuận tay nha, ta thật giòn có thiên phú. Ba, sau đó, hai người liền quay đánh. Tiếu Trấn sức chiến đấu 0.5 phần. Thái Húc Côn không giờ đêm 3 người phần. Hai cái thức ăn kê lẫn nhau mổ. Lực sát thương có hạn, nhưng tiếng thét chói tai mắc trị số, làng giải trí kỷ luật ủy viên Tiếu Trấn vs làng giải trí thể dục ủy viên Thái Húc Côn. Còn lại tuyển thủ nhìn đến chừng mắt cầu ngây ngô. Gần đây có một cực lớn cơ kim chủ tịch hội đồng quản trị dùng búa đánh tổng giám đốc trọng thương. Đây chính là cao cấp thương chiến. Không tin có thể đi Baidu. Cho nên, bây giờ ta viết ca sĩ hậu trường đánh nhau một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Hà a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.